Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 55. Thật là lợi hại, đến rồi. Màu trắng tiểu cầu chớp mắt liền đến trước mắt Butterbox lên. Todoroki Raichi nhất thời hóa thân làm hung mãnh khủng bố cự thú. Quay về này một cầu, vung chày ra tay, phảng phất sấm nổ bình thường vung chày âm thanh, kinh sợ toàn bộ sân bóng, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, sau đó rất xa bay ra ngoài, phao. Góc trong thấp cổ quái cầu, như vậy cầu, coi như bị đánh tới, cũng rất khó rơi xuống trong biên trên khán đài xem qua Todoroki Raichi vung chày. Không ít người đều chấn động sợ nói không ra lời nửa ngày. Mới có khán giả phục hồi tinh thần lại, này vung chày cũng quá đáng sợ đi. Cái kia đúng là năm nhất vung chày sao? Chẳng trách mọi người nói hắn khả năng chiến thắng đại ma vương Sawamura. Nguyên lai hắn thật sự có thực lực như vậy à. Lần thứ nhất xem Todoroki Raichi vung chày người sẽ không kìm lòng được bị hắn hấp dẫn, mà lúc này Butterbox lên Todoroki Raichi lại sâu sâu bị Sawamura ném bóng hấp dẫn thật mạnh. Thật sự thật mạnh, trước nay chưa từng có cường. Tuy rằng nói như vậy, thật giống đối với Sanada học trưởng không tốt lắm, nhưng Sawamura ném bóng, Todoroki Raichi cảm giác là ở Sanada học trưởng bên trên. Không hổ là Aizun Tang. Trở lại đi, trở lại đi. Todoroki Raichi ở Butterbox lên, thật giống bất cứ lúc nào đều chuẩn bị muốn tiêu như thế trên thính phòng. Càng là truyền đến từng trận thán phục cùng tiếng hoan hô, những này ăn dưa quần chúng đều chờ đợi đại ma vương Sawamura Aizun rơi đài. Quái vật Butter Todoroki Raichi đột nhiên xuất hiện, đại ma vương ngã xuống. Chứng kiến như vậy vượt thời đại thi đấu. Này Gia Châu, mọi người có thể thổi cả đời Butterbox lên. Todoroki Raichi nhìn Sawamura, con mắt nguy hiểm híp, thật giống muốn lan ra ánh sáng xanh lục như thế picture trên gò. Sawamura khóe miệng, bất chi bất giác làm nổi lên một cái độ cong thật kích thích. Ở Todoroki Raichi dùng chày bao phủ vị trí đó lên, thật giống ném bất kỳ cầu qua đều sẽ bị đánh ra đến như thế, loại này cả người tế bào run rẩy cảm giác. Để Sawamura Aizun cực kỳ mê luyến cắt chờ vị trí. Miki hơi hé mắt, Todoroki Raichi là chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong tay. Mới vung chày độ rất nhanh. Dĩ nhiên đuổi được Sawamura Aizun ném bóng độ, người này cũng thật là không đơn giản. Trịnh trọng đánh giá một hồi Todoroki Raichi, Miyuki quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu picture trên gò. Sawamura gật gù, tương tự quả đoán đem cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như laser như thế, trong nháy mắt xuyên hướng về phía Sky Zone góc trong Butterbox lên. Hai Sky bị truy bức, Todoroki Raichi quay về này một cầu. Toàn lực vung chày chậm, lấy Todoroki Raichi vung chày độ, đều đang chưa kịp bắn trúng cầu, màu trắng tiểu cầu sớm một bước xuyên qua chày trở ngại. Tiến vào Miyuki găng tay bên trong, đồng, chai, trên khán đài nguyên bản có hàng trăm hàng ngàn người ở nơi đó cho Todoroki Raichi ủng hộ. Cố lên, bây giờ bọn họ bị đùng đùng làm mất mặt này mặt đánh quá đau. Vừa nãy bọn họ còn kêu gào để Todoroki Raichi giải quyết đại ma vương, đem đại ma vương từ vương vị lên kéo xuống đây, kết quả một cầu sau khi bị bọn họ mang nhiều kỳ vọng, Todoroki Raichi liền bị Sawamura Aizun cho chai out. Sawamura, Sawamura, thùng thùng tương đương, ma vương, ma vương. Nguyên bản cũng không thế nào lên tiếng Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân. Trong chớp mắt liền phục sinh, mà những kia vừa bị làm mất mặt khán giả, vào lúc này cũng không còn âm thanh lên tiếng ủng hộ nhất định, chỉ có thể ở thi đấu bên trong đưa đến tác dụng phụ trợ ngươi này một phương chiếm ưu thế tuyệt đối. Tối thiểu cũng phải thế lực ngang nhau, lên tiếng ủng hộ mới có tác dụng nếu như ngươi bị đối phương đùng đùng đùng giết chết. Trong quá trình, nhân gia không chút nào dây dưa dài dòng, dễ như ăn cháo vậy cho dù toàn trường hơn vạn khán giả đều là ngươi fan bóng. Này cố lên âm thanh cũng hưởng không đứng lên. Trên sân bầu không khí, chung quy muốn do trên sân tuyển thủ đến quyết định. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi Todoroki Raizo. Nhìn mình lom lom cái kia khốn đốn hai mắt, nghiêm túc cẩn thận đánh giá Sawamura một phen so với lúc trước bọn họ mới quen thời điểm. Hiện tại Sawamura quả nhiên là càng mạnh hơn. Khán giả con mắt là sáng như tuyết. Mặc kệ bóng cứng cùng bóng mềm lớn bao nhiêu khác biệt, một cái bị người xưng là đại ma vương người. Như thế nào sẽ là nhân vật đơn giản? Muốn đánh tan hắn, quả nhiên không đơn giản đây. Todoroki Raizo trầm ngâm nói, Mishima tử. Todoroki Raichi xuống sân sau khi chủ động tìm tới Mishima dò hỏi, ngươi có cảm giác hay không? Cầu tiến vào trong tay sau khi đột nhiên tăng nhanh. Ta nói rồi không xuống 8 u thứ. Ta không gọi Mishima tử. Mishima đầu tiên là oán giận một phen. Sau đó thật lòng trả lời Todoroki Raichi cái vấn đề này. Cầu xác thực biến nhanh hơn. Ở tiến vào trong tay thời điểm. Xem ra thật giống cầu đột nhiên thêm như thế, tình huống chân thực đương nhiên không phải như vậy. Cầu không phải đến trong tay thời điểm thêm. Mà là từ hắn ném bóng ra tay, mãi cho đến gôn bản phía trên, không có giảm mà thôi. Đây chính là Sawamura Eijun tuyệt kỹ thành danh một trong. Bóng thẳng, Sawamura tuyệt sát chiêu chính là tuyệt sát chiêu. Hắn trước sau dùng bóng thẳng, giải quyết Mishima cùng Todoroki Raichi ba lên ba xuống, ba cái strike out vừa lộ đầu quái vật batter. Trung quy không phải lâu năm đại ma vương đối thủ vòng thứ nhất giao thủ. Bị đánh cái hoàn toàn thất bại, tổng điểm thi đấu vẫn như cũ là O. O vào lúc này đánh bóng đến phiên Seido cao trung nửa sau hiệp 1. Seido cao trung tiến công Yakushi cao trung, trước tiên picture là năm thứ 3 Mitsuno Seido cao. Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura đã dùng hắn ném bóng bày ra đấu trí. Các ngươi còn ở khách khí cái gì? Làm hết sức ghi điểm. Đem điểm số tận lực lôi kéo lên sân đi. Phải. Ở Kataoka hiệu triệu dưới. Seido cao trung các batter. Từng cái cùng hạ sơn mãnh hổ như thế. Tiên phong. Shortstop. Kuramochi Yuichi bạn học. Kuramochi làm Seido cao trung kiên trì tiên phong. Cái thứ nhất đứng lên batter box. Binh. Hắn cũng không có nhiều dây dưa, trực tiếp một cái ban đem cầu đánh về phía gôn ba. Sau đó cả người phảng phất báo săn như thế nhằm phía gôn một. Yakushi cao trung ở bề ngoài xem thật giống rất như chuyện như vậy, nhưng kỳ thực nếu như nghiêm túc phân tích lên, Yakushi cao trung trên người lỗ thủng cũng là một đống lớn. Nói thí dụ như hiện tại Yakushi cao trung thủ gôn ba ra hỏa, hắn ở phòng thủ lên hoàn toàn chính là cái người thường Todoroki Raichi. Trung học thời đại không có bất kỳ tập thể đánh bóng chày kinh nghiệm. Ngoại trừ đánh bóng ở ngoài, những phương diện khác đều là đến cao trung sau đó. Vừa mới bắt đầu tiếp xúc Todoroki Raichi phòng thủ kỹ xảo. Có thể tưởng tượng được, hắn thậm chí đều không có có thể đem cầu nhặt lên đến. Kuramochi đã xếp lên gôn 1, xếp, no out, gôn 1 có người, mẹ nó, vừa cái kia chốt gôn 3 đang làm gì? Cả người thật giống mộng du như thế, hắn vừa đánh bóng thời điểm. Ta còn tưởng rằng hắn rất lợi hại, nghe vung chày âm thanh liền biết. Đúng là rất lợi hại nha, có thể phòng thủ hoàn toàn không được chứ? Chính là nói a. Vừa ai nói Yakushi cao trung có thể chiến thắng Seido? Mù mắt sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.